Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Bạch Mao Cương Thi. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ ta trong đầu chợt lóe lên. Trụ tử gia hỏa này vẫn luôn là gây chuyện thị phi. Nếu không phải hắn uống rượu say mượn rượu làm càn, chúng ta cũng sẽ không khuya khoát đi vào cái này lang đầu câu. Gặp được cái này rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, càng sẽ không để thây khô phát sinh thi biến. Tiểu tử này chính là kẻ cầm đầu, muốn lưu cũng là tiểu tử này lưu lại, bởi vì đều là hắn gây ra. Thế nhưng là nghĩ lại, ta ý tưởng này có chênh lệch chút ít kích. Bất kể nói thế nào, trụ tử cũng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, cùng thân huynh đệ. Ta sao có thể nhẫn tâm bắt hắn lưu lại cho cương thi ăn? Mình đào mệnh đi đâu? Người đều có tự tư một mặt, chỉ là nhiều ít vấn đề. Trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, ta quyết định vẫn là ta lưu lại đối phó cương thi. Cũng không phải là chính ta có vĩ đại dương nào. Ta chỉ là không muốn nhìn xem các huynh đệ của ta tại trước mặt của ta chết thảm. Ta cái này làm đại ca, liền một lần cuối cùng lại giúp bọn hắn một lần, có thể hay không mạng sống liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Cùng lắm thì tất cả mọi người cùng một chỗ chết ở chỗ này. Trên đường Hoàng Tuyền còn có cái làm bạn, nghĩ tới đây, ta liền đẩy ra trụ tử, hướng phía hắn hô lớn. Trụ tử, chạy mau, cha mẹ ta chính là cha mẹ của ngươi, nhất định cho ta chiếu cố tốt. Bằng không ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dứt lời, ta quay người liền hướng phía một bên nhĩ phòng chạy tới. Ta nhìn kia nhĩ phòng bên trong còn có không ít vỡ vụn đồ sứ, tạm thời có thể coi như vũ khí. Trừ cái đó ra, ta thật sự là tìm không thấy cái gì đối phó cương thi đồ vật. Ta một bên hướng phía nhĩ phòng chạy vừa hướng cỗ kia cương thi lớn tiếng hô quát nói. Đại tướng quân, đại gia ngươi, tới cắn lão tử a! Đại gia ở đây này, vừa nhìn thấy ta cử động như vậy, bị ta đẩy đi ra trụ tử lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tiểu tử này lớn tiếng khóc lên, tiểu cửu ca, ngươi đi kia làm gì a? Nhanh lên tới, chúng ta cùng một chỗ chạy a! Ta biết ngươi đánh nhau lợi hại, nhưng mẹ nó đây là cương thi a! Tranh thủ thời gian chạy. Đừng ngốc đứng ở nơi đó. Nghĩ biện pháp ra ngoài. Gọi người tới. Đang khi nói chuyện, ta đã vọt vào nhĩ phòng. Tại ta tiến vào nhĩ phòng đồng thời, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng gặp cỗ kia cương thi quả thật thay đổi phương hướng, hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Trong lòng ta sợ hãi vô cùng, đồng thời lại dựng lên lỗ tai nghe tại động tĩnh bên ngoài. Trụ tử không có thanh âm, hẳn là đi đi. Đột nhiên còn có một loại nho nhỏ cảm giác mất mát. Ta đang nghĩ ta cái mạng này ném đến cùng có đáng giá hay không đâu. Ta không thèm đếm xỉa tính mệnh. Mấy người bọn hắn lại quay đầu liền chạy, căn bản không quản sống chết của ta. Dạng này cũng tốt, bọn hắn là huynh đệ của ta. Ta không cầu hồi báo, chỉ cần ta cái mạng này có thể đổi bọn hắn ba cái mạng, một điểm mà cũng không lỗ. Trong lòng ta như vậy an ủi chính mình. Trong chốc lát, kia cương thi liền đã nhảy tới nhĩ phòng cổng. Kia thân thể cao lớn đem cửa ra vào chặn lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Từ lúc bắt đầu, ta nhìn hắn nằm tại trong quan tài, cũng không có cảm thấy nó có cao lớn bao nhiêu. Nhưng là lúc này xem xét, nó thật đúng là uy mãnh, thân cao khoảng chừng 2 mét, một thân lông trắng, diện mục dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh. Cách ta gần như vậy, lại để cho ta có một loại sắp ngạt thở cảm giác áp bách. Không hổ là đại tướng quân, cái này thân thể thật đúng là khác hẳn với thường nhân đâu. Hoặc là cái này đại tướng quân thi biến về sau mới biến cao to như vậy. Lúc này giống như không phải ta suy nghĩ vấn đề này thời điểm, kia cương thi đột nhiên liền nhảy vào, đem nhĩ phòng khung cửa đều phá tan lão đại một cái khe. lực lượng này cảm giác cùng xe tải nặng không kém cạnh. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp xốc lên một cái vỡ vụn cái hũ, hướng thẳng đến kia cương thi chán đập tới, nhưng nghe được, răng rắc, một tiếng tiếng vỡ vụn. Kia ngói bể bình nện phấn vỡ nát, nhưng là kia cương thi tựa như là chuyện gì mà đều không có. Liền ngừng dừng một cái đều không có, liền hướng thẳng đến ta đánh tới. Giống, kia cương thi phát ra một tiếng buồn bực giống, mang theo một mùi tanh hôi nhào tới trước mặt. Ta dựa vào mười mấy năm qua cùng lão cha cùng gia gia học được linh hoạt thân thủ. Hướng phía một bên tránh ra, thuận tay lại sờ lên một cái hũ. Hướng phía kia cương thi cái ót đập tới. Cùng lúc trước, kia ngói bể bình ứng thanh mà nát, nhưng là kia cương thi lại không chút nào tổn thương. Ngược lại đưa nó cho triệt để chọc giận, mở ra miệng rộng lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới. Căn này nhĩ phòng, tổng cộng cứ như vậy 10 mét, ta tránh đều không có chỗ tránh, dựa vào thân thủ của mình coi như nhanh, tận lực linh hoạt né tránh ra kia cương thi công kích. Thuận tay lại nhặt lên một cái ghế, hướng phía kia cương thi trên thân đập tới. Kia cái ghế đều đặt ở cái này trong huyệt mộ một trăm mấy thập niên. Cũng sớm đã mục nát, nện ở kia cương thi trên thân nát cùng bã đậu. Còn nữa, cái này cương thi thân thể giống như tường đồng vách sắt. Bình thường đồ vật căn bản không làm gì được nó, cho dù là cho ta một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Đoán chừng cũng rất khó đem cái này cương thi bị đả thương. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay liền thật muốn chết tại tướng quân này trong mộ? Ta còn không có cưới vợ sinh bé con đâu. Ngược lại thật là có chút hối hận. Không nên như vậy hy sinh vì nghĩa. Thế nhưng là hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể cắn răng cùng cái này cương thi liều mạng. Kia cương thi bị ta kích càng ngày càng phẫn nộ. Trong cổ họng một mực gào thét. Từ tấm kia tràn đầy răng nanh trong miệng rộng không ngừng sa sút lấy tanh hôi dịch nhờn. Tốc độ trong lúc đó thêm nhanh thêm mấy phần. Cặp kia mọc đầy móng tay dài hai tay tả hữu quét ngang. Đem mộ thất đều hoạch xuất ra từng đạo hố sâu. Lực đạo này quả nhiên là kinh khủng. Ta bị cái này cương thi một đường bức bách đến trong góc tường. Căn bản không có cách nào trốn nữa. Lúc này. Kia cương thi lại hướng phía ta nhảy đi qua. Ta đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn thấy cương thi phim. Kia phim đã nói cương thi đều là mù lòa. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đều là dựa vào mùi đến phân rõ người phương vị. Chỉ cần đóng chặt miệng mũi không thở. Kia cương thi liền sẽ không cảm giác được ngươi tồn tại. Lúc này tính mệnh du quan thời khắc. Ta liền học phim trình diễn dạng như vậy, đóng chặt miệng mũi không thở, hy vọng kia cương thi không muốn phát hiện ta mới tốt. Thế nhưng là cho dù là như vậy, kia cương thi vẫn là hướng phía ta nhảy đi qua, nhấc ngang hai tay liền hướng phía thân thể của ta hoành quét tới. Trong lòng ta mắng, mẹ trứng, phim đều là gạt người, vì sao ta đều đóng chặt miệng mũi? Kia cương thi vẫn là tìm sao đến. Lập tức, ta đương nhiên sẽ không ngồi xổm ở trong góc tường chờ chết. Trực tiếp nửa ngồi suy nghĩ muốn từ kia cương thi cánh tay phía dưới chui ra đi. Sau đó chạy đi ra bên ngoài tiếp tục cùng cái này chính là quần nhau. Bên ngoài không gian tương đối lớn, phát huy không gian tương đối lớn một chút, nhưng là kia cương thi tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta căn bản cũng không có tới kịp chạy đi, liền bị kia cương thi cánh tay quét ngang tại trên lưng. Cảm giác này thật tựa như là bị một cỗ xe tải nặng đâm vào trên thân. Ta cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận mà kịch liệt đau nhức. Không biết xương sườn gãy mất không có, thân thể liền bay lên, hướng phía cổng kia mặt tường liền đụng tới. Sách mới tuyên bố trong lúc đó, xông bảng danh sách. Cần muốn mọi người mỗi ngày bỏ phiếu, các loại cầu, u long cảm tạ tương đương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,